Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thứ 24 chương Sát Thủ Chi Vương 04, Ngọc Lưu mở to mắt, hắn không nghĩ đến, nữ nhân kia, thực sự liền như thế đi tắm, nữ nhân chết tiệt, lẽ nào khi hắn là tử không thành, mặc dù, hắn là của nàng phu quân, đãn, cũng chỉ là trên danh nghĩa a. Nữ nhân kia cư nhiên như vậy không đề phòng, thực sự là, cũng không biết nói như thế nào, dù sao trong lòng hắn cực độ không thoải mái, nội thất quá mức với yên tĩnh, thế cho nên Ngọc Lưu rõ ràng nghe thấy dòng nước thanh. Mắt nhịn không được liếc về phía bình phong, loáng thoáng có thể thấy Phượng Giao lộ ở bên ngoài đầu, còn có thỉnh thoảng trồi lên mặt nước dài nhỏ cánh tay. Ni mã a, Ngọc Lưu nhịn không được muốn mắng chửi người. Hắn bây giờ là đang làm gì? Vì sao hắn muốn nhìn lén nữ nhân kia tắm ở siêu? Ngọc Lưu bất bình tĩnh. Hắn cảm giác mình nhất định là điên rồi. Không hiểu ra sao cả tiến như hoa cung. Lại không hiểu ra sao cả nói muốn ngủ ở này. Bây giờ còn nhìn lén nữ nhân kia tắm. Trước còn nói như vậy làm cho người ta hiểu lầm lời. Làm ra này đó ngu ngốc sự tình lẽ nào thật chính là mình. Sao trước mặc kệ Ngọc Lưu thế nào phát điên. Trước lời kia cấp tốc truyền ra hậu, trong hoàng cung liền có rất nhiều nhân bất an. Thiên Học Cung, Lệ Phi nhất bàn tay hung hăng vỗ vào bàn vuông thượng. Một lát sau, chỉ thấy bàn kia tử liền chia năm xẻ bảy. Lệ Phi dù sao là của Phượng Huấn muội muội, võ công không kém, mà việc này tựa hồ là thường xuyên phát sinh, hầu hạ cung nữ thái giám lại là không phản ứng chút nào. Thái tử thật đúng là dùng mọi thủ đoạn, bản cung không nghĩ đến, vì mượn hơi Phượng Giao, hắn vậy mà chịu hy sinh, hừ, trái lại coi khinh hắn. Lệ Phi đề cập Ngọc Lưu, lại là hận được nghiến răng nghiến lợi, tuyệt mỹ trên mặt tận hiển giữ tận chi sắc, trái lại Ngọc Mân, cũng không phải thậm để ý. Hắn cười nói, mẫu hậu hà tất phát cáu, thái tử là người nào, cả nước đều biết, hắn tránh nữ nhân như rắn rết, sao có thể bính Giao Nhi, cho dù huých Giao Nhi lại thế nào, hắn muốn tiêu diệt Phượng gia, không phải còn có Giao Nhi sao, Giao Nhi không có Phượng gia như thế nào nhận được thái tử sủng ái. Không có Phượng gia bận tâm, Giao Nhi đối với thái tử đến nói, chẳng qua là phế cờ. Cũng sẽ không dễ chịu, mẫu hậu nếu như tương đạo lý này hào hào nói cùng Giao Nhi nghe. Giao Nhi thông minh như vậy, nhất định sẽ biết phải làm sao, mới là đối với mình hảo. Lệ Phi suy nghĩ một phen. Cũng cảm giác mình con trai nói đối, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Mẫu Phi là lo lắng Phượng Giao kia nha đầu chết tiệt chiêu không chịu nổi thái tử hấp dẫn. Như là thích thượng thái tử nhưng làm sao bây giờ? Nữ nhân này một khi thực sự yêu một người nam nhân, đâu còn lo lắng cái khác. Ngọc Mân câu môi, tà khí cười nói, mẫu phi ngài liền an tâm đi, không phải còn có con trai của ngài ta sao? Lẽ nào ta liền hơn thái tử sai? Huống chi, ta hơn thái tử càng biết Giao Nhi muốn là cái gì? Cho nàng khát vọng gì đó, chẳng lẽ còn sợ nàng không yêu ta sao? Lệ Phi cũng cảm thấy đó là một ý kiến hay, chỉ là, con mình phản ứng nhưng không đúng lắm, hoài nghi hỏi, làm sao ngươi biết nàng muốn cái gì, ngươi cũng là hồi bé thấy nàng mấy lần mà thôi, thế nào rõ ràng như thế, Ngọc Mân sắc mặt cứng đờ, trong mắt thoáng qua một vẻ bối rối, Lệ Phi lại là không có nhìn thấy, hắn lập tức giải thích, mẫu Phi, dựa vào con trai thủ đoạn. Muốn điều tra một người còn không dễ dàng sao? Ngài cứ nhìn kết quả là được rồi. Những chuyện khác, con trai có chừng mực. Lệ Phi mặc dù lờ mờ cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là lựa chọn tin con trai của mình, không có hỏi lại xuống, mà là đứng lên, được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Mẫu Phi liền đi về trước, mẫu Phi đi thong thả, đi vài bước. Lệ Phi lại dừng lại, đạo. Ta nghe phụ hoàng ngươi nói, thái hậu ít ngày nữa trở về cung, năm nay thọ lễ ngươi dụng tâm điểm, còn có, ngươi chính phi cũng nên xác định xuống, thanh nhi hòa mộng điệp cũng không tệ, người muốn nghĩ rõ ràng. Hết chương.